Chờ đợi giọng nói của em. Chương 9, con cưng 17 tuổi. Góc truyện audio.com. Tiểu đệ, nam, học sinh cấp 3, tôi là thằng con trai 17 tuổi. Con cưng của bố mẹ như bao bạn bè cùng lứa khác. Ngày nhỏ, bố mẹ đi đến đâu là tôi theo đến đó. Cứ lẳng nhẳng như cái đuôi vậy. Còn nhớ lúc tôi khoảng 8 tuổi, bố mẹ tôi có hẹn phải ra ngoài, nhưng không tiện cho tôi theo cùng. Thế nên bố mẹ đã dỗ dành tôi ở nhà ăn cơm. Lên giường đi ngủ rồi hai người mới đi. Nhưng tôi dứt khoát không chịu. Để được đi theo bố mẹ, tôi còn ra sức khóc lóc và lăn lộn dưới đất ăn vạ. Cuối cùng họ đành phải đồng ý dẫn tôi theo. Mãi cho đến năm học lớp 9, tôi mới thấy mình bớt lẽo đẽo theo bố mẹ. Năm đó, tôi lớn nhanh như thổi. Bỗng chốc đã cao hẳn 1m75. Còn cao hơn cả bố tôi, vì hơi cao so với các bạn, nên để tiện nói chuyện với các bạn tôi phải hơi cong lưng xuống. Mẹ nói rằng tôi lớn trước tuổi, nhưng dáng vóc cao lớn quá làm tôi cảm thấy không ổn cho lắm. Tôi bắt đầu từ chối ra ngoài ăn uống với bố mẹ. Bố mẹ vừa nói hôm nay phải ra ngoài ăn uống là y như rằng tôi sẽ viện ngay lý do là phải ở nhà ôn bài. Làm bài tập bố hỏi tôi ăn gì? Tôi nói tôi ăn mì với xúc xích và một cái đùi gà rán là được. Đây là những món khoái khẩu của tôi. Có lần mẹ lo tôi ở nhà một mình sẽ sợ. Tôi còn cười mẹ lo lắng hão huyền. Chỉ vì chuyện ăn uống mà đã có lần tôi cãi lại bố mẹ. Một lần, lớp cũ của bố họp lớp. Bố mẹ nhất định bắt tôi phải đi cùng. Bố giải thích rằng ai cũng phải mang cả gia đình theo. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Liền hỏi vặn lại bố, con có phải là công cụ của bố mẹ đâu, ít nhất bố mẹ cũng phải hỏi xem con có đồng ý đi hay không chứ. Lần đó bố giận tôi lắm, suýt nữa thì đánh cho tôi một trận, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn khiến cho bố mẹ tôi cảm thấy rất lo lắng. Mẹ đã vài lần hỏi dò xem tôi có ý kiến gì muốn nói với bố mẹ không. Nhưng tôi không muốn nói, nên chỉ đáp ngắn gọn. Không có mẹ ạ, một lần, trong khi ăn tối, bố hỏi tôi, từ nay, bố con ta là bạn của nhau nhé. Mẹ liền ở bên cạnh phụ họa, đúng, đúng, đúng, hai bố con hãy là bạn của nhau đi. Tôi đưa mắt nhìn vẻ nghi hoặc về phía bố mẹ. Kết quả bố nói, bố muốn có thể tâm sự cùng con. Chúng ta có thể nói chuyện một cách thoải mái. Tôi cười thầm trong bụng, tôi thì có chuyện gì mà nói với họ cơ chứ. Nói về bóng đá, bố mẹ tôi chẳng biết gì về bóng đá. Nói về điện tử, bố mẹ tôi cũng có biết trò chơi nào đâu. Hơn nữa, bố mẹ lúc nào cũng nói toàn những thứ cũ rích, chỉ làm người khác chán không buồn nói chuyện, đương nhiên tôi không thể nói ra hết những điều đó. Thế nên đành và cơm thật nhanh rồi viện cớ phải học tiếng Anh để lẩn nhanh vào phòng. Thực ra tôi cũng hiểu được sự khổ tâm của bố mẹ. Thế nên vẫn cố gắng để là một đứa con ngoan cho bố mẹ vừa lòng. Tôi luôn giữ gìn kỷ luật, học tập chăm chỉ, kết quả học tập luôn đạt loạt xuất sắc. Kỳ thi cuối cấp vừa rồi, tôi thi đỗ ngay vào trường chuyên của huyện. Bố mẹ tôi vui lắm, thấy bố mẹ vui như vậy, tôi cũng cảm thấy rất dễ chịu. Đến giờ, tôi đã là một học sinh cấp 3, thành tích học tập luôn được xếp loại giỏi. Còn được bầu là ủy viên của hội học sinh trường, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy bố mẹ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về tôi. Tôi nghĩ điều đó là không cần thiết, lúc nào bố mẹ cũng hỏi này hỏi nọ, làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi thấy mình đã lớn, tôi không thích người khác, kể cả bố mẹ kiêu ti quá đến tôi như vậy. Giáo viên trong trường tôi rất dễ tính, không bao giờ can thiệp vào chuyện yêu đương nam nữ. Thế nên bạn bè trong lớp tôi chơi với nhau rất thân thiện. Mọi người hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau. Một hôm, có một bạn nữ nói muốn mua vài phần mềm máy tính. Tôi lại khá rành về mấy thứ này nên bạn ấy nhờ tôi đi cùng để giúp bạn ấy chọn mua. Tôi không có lý do gì để từ chối cả. Thứ tư đó, sau khi tan học, tôi đã cùng đi với bạn nữ ấy. Khi chúng tôi đang chọn mua đồ thì tôi gặp một người quen. Đó là dì Lý, bạn của mẹ tôi. Khi tôi nhìn thấy dì ấy thì dì đã quay mặt về phía khác. Tôi nghĩ thế nào rồi dì cũng nói chuyện này với mẹ tôi. nhất định mẹ tôi sẽ tò mò mà hỏi han về chuyện này. Tôi nghĩ rồi, nếu mà mẹ có hỏi thì tôi sẽ nói sự thật cho mẹ nghe. Rằng bạn ấy là bạn cùng lớp với con, chúng con chỉ là bạn học mà thôi. Thế nhưng, mấy ngày liền mà không thấy mẹ nhắc đến chuyện này. Không biết là do gì Lý không nói chuyện này với mẹ hay là do mẹ cố tình không đả động gì đến. Mẹ tôi chơi rất thân với dì Lý, cứ vài ngày lại gọi điện nói chuyện nọ kia. Chính vì thế tôi nghĩ là vì mẹ tin tưởng tôi nên mới không đề cập gì đến chuyện này. Nói thật lòng là tôi thầm cảm kích trước tấm lòng của mẹ. Tuy nhiên chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Một hôm, bạn nữ hôm trước kéo tôi ra một góc, hốt hoảng nói, mẹ cậu đang dò hỏi khắp nơi về tớ đây. Cậu có biết không, lúc đó đầu tôi tự nhiên mụ mẫm, tai thì ù đi, người bạn đó rất giận, nói rằng không hiểu sao mẹ tôi lại làm như vậy. Bạn ấy nói mẹ tôi đã đến tìm gặp cô giáo để dò hỏi. Còn hỏi cả bố mẹ của các bạn khác về bạn ấy nữa. Như vậy thì có gọi là tôn trọng người khác không? Tôi vội vàng xin lỗi bạn ấy thay mẹ và bảo đảm với bạn ấy rằng những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Về đến nhà, tôi lập tức tìm mẹ để nói chuyện. Tôi vô cùng tức tối. Nói ra rất nhiều điều khó nghe và đã làm mẹ khóc. Lúc ấy tôi có đôi chút mềm lòng, nhưng vẫn nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ vì những gì mẹ đã làm. Lúc bố về đến nhà, tôi to mồm quát mẹ, con hận mẹ, cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu. Mẹ chỉ biết bưng mặt mà khóc, bố thấy vậy liền chạy đến, giơ tay tát tôi một cái nổ đom đóm mắt, đây là lần đầu tiên bố đánh tôi, hơn nữa lại đánh rất đau. Bị bố tát, tôi điên tiết lao ra khỏi nhà. Mẹ ở phía sau gọi theo nhưng tôi không thèm nghe. Tôi đi mãi cho đến khi trời tối đen như mực mới mò mẫm tìm đường về nhà. Bố và chú tôi tìm thấy tôi định lôi tôi về. Bố nói, tại sao con có thể đối xử với mẹ như vậy? Dù sao thì đó cũng là mẹ của con mà. Tôi biết thế nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy rất khó chịu. Bố có hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi không cơ chứ? Cuối cùng thì tôi cũng theo họ về nhà. Nhưng kể từ đó, cái hố ngăn cách giữa tôi và bố mẹ ngày càng sâu hơn. Bố nói với tôi rằng, cách giáo dục con cái của mẹ hơi có vấn đề. Nhưng dù sao nó cũng xuất phát từ sự yêu thương, quan tâm lo lắng mẹ dành cho tôi mà thôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu với những lời nhận xét này của bố. Chẳng nhẽ những ý kiến chủ quan lại là tốt, lại có thể đem ra làm lý do để biện minh được hay sao? Thế còn những tổn thương mà tôi phải gánh chịu thì sao? Nên đổ lên đầu ai đây? Tiểu đệ làm cho tôi có cảm giác bạn hơi ích kỷ. Tuy nhiên, hy vọng nhận xét này của tôi không làm cho bạn cảm thấy khó chịu. Tôi tin rằng, tiểu đệ chỉ to ra ngang ngược trước mặt bố mẹ mình mà thôi. Trước mặt thầy cô và bạn bè, chắc hẳn bạn phải là một người thấu tình đạt lý. Liệu có khi nào bạn đã đòi hỏi quá khắt khe với bố mẹ mình hay chưa? Tôi cho rằng, thái độ của tiểu đệ trước bố mẹ có chút vấn đề. Một mặt, bạn coi mình như một người đã trưởng thành, hy vọng bố mẹ không can thiệp vào đời sống riêng của mình. Nhưng mặt khác, bạn lại biến mình thành trẻ con, luôn hy vọng được thấy hiểu. Được chăm sóc, không thể chịu nổi một chút ấm ức, không chịu tha thứ cho lỗi lầm mà người lớn mắc phải. Cho tôi nói thẳng nhé, bạn vẫn chưa trưởng thành đâu. Thực ra, chúng ta nên có thái độ đúng đắn với bố mẹ, có nghĩa là nên đối xử với bố mẹ bằng thái độ của một người trưởng thành. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đặt mình vào địa vị của bố mẹ mà suy nghĩ. Mới có thể giao lưu thật bình đẳng với họ. Có như vậy chúng ta mới có thể trở thành một người lớn thực sự. Hết chương.